Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 182, mũ rơm. Thượng, tương lai là có ý gì? Sang, ngươi đến cùng là vì sao nhìn kỹ Lắp Phi, cam nguyện vì hắn đánh cược tương lai mình, vẫn là phi thường tò mò Sang nhìn kỹ Lắp Phi nguyên nhân. Bất quá nhìn thấy Sang vì Lắp Phi lo lắng bộ dáng, Sở Dịch không khỏi thoải mái cười to. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể đối một tên tiểu quỷ ra tay? Nói thật, gần nhất Lắp Phi vẫn luôn đi cùng với ta. Nhiều ngày như vậy ngươi thì không hiếu kỳ Lắp Phi nội tình là cái gì đánh được không? Ngươi, nghe Sở Dịch kiểu nói này, Sang nhất thời không khẩn trương. Chợt khóe miệng của hắn càng là hung hăng run rẩy một chút. Nói ra, ta liền hiếu kỳ Lắp Phi không có việc gì tổng ra ngoài chạy loạn cái gì. Nguyên lai là đi tìm ngươi huấn luyện hắn. Bất quá Sở Dịch lão đệ, ta thật sự là phải cảm ơn ngươi. Gặp cái kia ra hỏa huấn luyện căn bản cũng không đáng tin. Muốn không phải ngươi huấn luyện Lắp Phi lời nói, đoán chừng Lắp Phi muốn đi không ít đường quanh co đây. Biết Lắp Phi muốn đi không ít đường quanh co, ngươi không cố gắng huấn luyện hắn, ta cái nào có thể cùng ngươi so ta? Ngươi thế nhưng là Tu La, ta hiện tại cũng là một cái không nổi danh, tóc đỏ mà thôi. Đúng vậy a, ta là Tu La, một cái liền Busosoku Haki, Haki vũ trang đều không giác tỉnh. Tu La, ngươi cho rằng có thể giáo dục tốt Lắp Phi? Bá khí loại đồ vật này về sau ta sẽ xin nhờ người khác dạy bảo Lắp Phi. Cho nên Sở Dịch lão đệ, ngươi liền hào hào dạy bảo Lắp Phi cơ sở liền tốt. Ngươi xin nhờ người nào? Không phải là Rayleigh à? Ách thế mà bị ngươi xem thấu. Nhìn lấy Sang bộ kia ngượng ngùng bộ dáng, Sở Dịch liền là sinh khí. Dựa vào cái gì dạy bảo Lắp Phi công tác toàn bộ bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc? Có, Tu La, dạy bảo Lắp Phi cơ sở. Có, Minh Vương, Rayleigh dạy bảo Lắp Phi bá khí. Ngươi, tóc đỏ, liền chuẩn bị mất một cánh tay. Nhường đường bay mãi mãi cũng nhớ đến ngươi Sang ân tình. Không công bằng a, trong nội tâm bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Sở Dịch không thể gặp, sát thiên, đoàn hải tặc người huấn luyện Lắp Phi. Cuối cùng nhân tình đều là hắn Sang. Liền chủ động hỏi Sang nhìn kỹ Lắp Phi nguyên nhân. Ai muốn Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm đột nhiên Sở Dịch theo Sang trên khuôn mặt liền nhìn đến một vệt nhe răng cười. Sau đó tại Sở Dịch đều cảm giác tình huống ngoài ý muốn dưới, Sang chợt vì Sở Dịch giảng một cái cố sự. Một cái giấu ở Sang trong nội tâm rất lâu cố sự. Liên quan tới pháp tắc. Cũng không phải là chỉ có Sở Dịch một người biết, giống như là quân hành giáo, thần, dâu trắng, dâu đen, thậm chí cả Sang đều là biết pháp tắc loại này lực lượng. Đến mức Sang làm thế nào biết pháp tắc, vậy khẳng định là bởi vì lúc trước Sang ngay tại vua hải tặc La Kiệt trên thuyền duyên cớ. Cho nên Sở Dịch cảm giác sát thiên, đoàn hải tặc bên trong khẳng định còn có một cái biết pháp tắc. Người kia cũng là đã từng vua hải tặc trên thuyền phó thuyền trưởng. Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đều có thụ trọng dụng, Minh Vương, Rayleigh. Thế mà, pháp tắc, loại này lực lượng không phải ai đều có thể lĩnh ngộ. Điểm ấy Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Dâu trắng, dâu đen, thậm chí cả Sang tự nhiên đều là vô cùng rõ ràng. Mà làm thu hoạch được pháp tắc lực lượng, luôn luôn cần một số hy sinh. Sang trong nội tâm thu hoạch được pháp tắc lực lượng dọc đường, chính là bồi dưỡng cái này đến cái khác tân nhân, để bọn hắn nhớ kỹ chính mình ân tình. Đợi đến những thứ này tân nhân có năng lực lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng thời điểm, Sang liền sẽ đích thân tiến đến cướp đi người kia pháp tắc lực lượng. Đây cũng là Sang bồi dưỡng Lắp Phi nguyên nhân sao? Lừa gạt quỷ đâu, cứ việc Sang giải thích rất như là một cái tự tư âm hiểm hải tặc, nhưng là nhìn lấy sang trên khuôn mặt cái kia vệt âm u nụ cười. Kết hợp với sang hải tặc nguyên tác bên trong cởi mở hình tượng. Sở dịch tiến lên chính là dùng lực vỗ xuống sang đầu. Nổi giận đùng đùng nói ra. Không nguyện ý nói cho ta biết nguyên nhân liền không nói. Làm gì nhất định phải biên ra một cái lý do. Ngươi, tóc đỏ, là có thể làm boss ra hòa. Ta là dài, có thể ngươi không cần thiết ở trước mặt ta trang cái gì nhân vật phản diện boss. Tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi ngươi vì cái gì lựa chọn Lắp Phi làm tương lai mình. Không phải vậy ta thật đi đem Lắp Phi giải quyết rơi a. Nghe thấy sở dịch kiểu nói này, nguyên bản có một bộ nhân vật phản diện boss hình tượng sang trong nháy mắt xấu hổ. Chợt hắn liền thu hồi bộ kia nhân vật phản diện boss sắc mặt. Hỏi, sở dịch lão đệ, ngươi giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, không có, Haosoku Haki, Haki bá vương, bị sang hỏi sững sờ một chút, sau đó sở dịch hồi đáp, không có, không cần phải a, sở lấy chính mình cái cằm, sang thì thào nói ra, sở dịch lão đệ, liên quan tới bá khí tu luyện, muốn nói có ai có thể nghiên cứu so ta càng thêm thấu triệt, đoán chừng cũng chính là Rayleigh đại thúc. Dâu trắng, những người kia, mà tại Haosoku Haki, Haki bá vương, nghiên cứu phía trên, ta dám nói trên toàn thế giới đều không có mấy người có thể mạnh hơn ta. Mà ta Haosoku Haki, Haki bá vương, so sánh đặc thù, có thể khai quật hắn người trong thân thể ẩn tàng tư chất. Giống như là sở dịch lão đệ ngươi, bên trong thân thể ngươi liền có, vương, tư chất. Theo lý mà nói giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, đối với ngươi mà nói là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đạo lý giống vậy, sở dịch lão đệ, ta có thể xem thấu trên người ngươi, vương, tư chất. Tự nhiên là có thể nhìn ra đường bay người lên ẩn giấu đi, vương, tư chất. Mà lại, Lắp Phi Haosoku Haki, Haki bá vương. So với chúng ta Haosoku Haki, Haki bá vương, đều muốn đặc thù, ta chỉ có tại một người trên thân cảm thụ qua loại kia Haosoku Haki. Haki bá vương, khí tức, đến mức người kia là ai, sở dịch lão đệ, còn cần ta nói ra sao? Thật là không cần thiết nói, sang đã đem lại nói đầy đủ minh bạch. Nghe sang nói ra bản thân tại đường bay người lên đánh bạc tương lai nguyên nhân thực sự. Sở dịch yên lặng gật gật đầu. Xem như minh bạch vì sao sang cam nguyện vì Lắp Phi mất đi một cánh tay. Nguyên nhân là tại vua hải tặc La Kiệt trên thân. Sang tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Cảm nhận được đường bay người lên tiềm chất. Càng là cảm nhận được Lắp Phi Haosoku Haki. Haki bá vương. Trên cơ bản cùng vua hải tặc La Kiệt là một cái chủng loại. Cho nên cam nguyện đánh cược cánh tay mình. Sang thì là muốn nhìn một chút cùng vua hải tặc La Kiệt có đồng dạng tư chất Lắp Phi. Tương lai đến cùng có thể có bao xa. Như vậy, đã tất cả mọi thứ đều nói rõ ràng. Đằng sau sở dịch chỉ cần xem kịch liền tốt. Cùng sang tại Đông Hải chạm mặt. Phải say một cuộc là tất nhiên. Mà say quá về sau sở dịch thì trở lại trên núi. Tiếp tục huấn luyện Lắp Phi cùng bầy khỉ. Ngược lại là sang thì là tại phong xe trong thôn lưu lại. Yên lặng chờ đợi cái kia cùng Lắp Phi giao tâm cơ hội. Thế mà tránh trong núi. Nghĩ đến sang trung quy là muốn vì Lắp Phi vứt bỏ một cánh tay. Trong nội tâm cất giấu một cái không thể nói bí mật chỉnh một chút do dự mấy cái ngày thời gian. Rốt cục tại lại một lần huấn luyện Lắp Phi về sau, sở dịch quyết định công khai cái kia cái trong nội tâm cất giấu bí mật. Chỉ là ở trước đó, sở dịch lại là chủ động liên lạc Tu La Ma Tượng. Hướng về phía Tu La Ma Tượng nói ra, ta cần một dạng đồ vật, hy vọng ngươi có thể cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta lời nói, Tu La Ma Tượng. Coi như ta lại thiếu ngươi một cái vô cùng lớn nhân tình tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,